Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, chương 775, kẻ lừa gạt tình cảnh. Lich King bị Night Republic đánh bại bắt được tin tức còn không có truyền bá ra. Lich King kéo thiên tai quân đoàn đối đông bộ đại lục các quốc gia tạo thành khó mà lường được. Nghiêm trọng tổn hại. Lordaeron càng là bởi vậy một trận vong quốc. Một khi biết được Lich King bị bắt, liên minh quốc gia khác tạm thời bất luận, Lordaeron nữ vương Kalia khẳng định sẽ trước tiên hướng Andrea tinh linh đòi hỏi Lich King. Andrea không có ý định giữ lại cái này nửa chết nửa sống ra hòa. Nhưng hắn nghĩ từ Lich King, hoặc là nói Nerchun trong miệng thử móc ra một chút tình báo. Về phần Atha, cái này cố chấp trước Lordaeron vương tử với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì giá trị. Lich King sa sút tinh thần thở dài, Atha 6, Nerchun 4, ngươi hỏi cái này muốn làm gì? 4 sao? Andrea sờ sờ cái cằm, vậy ngươi còn bảo lưu lấy Nerchun tất cả ký ức sao? Đúng vậy, chúng ta là linh hồn dung hợp, song phương ký ức đều bảo tồn được rất hoàn chỉnh, rất tốt. Andrea ngồi xổm ở Lich King trước mặt, nhìn xem Atha tấm kia tái nhợt tuấn tú khuôn mặt hỏi, Nerchun trong trí nhớ có quan hệ với Great Dark Beyond ghi chép sao? Kilchedon đem Helm of Domination giao cho hắn lúc phải chăng có nâng lên điểm này? Great Dark Beyond, Lich King ngây ra một lúc, sách ngược lại là có đề cập qua, nhưng cũng chỉ là một lời kéo qua. Cũng không có kỹ càng đối nó làm ra giải thích. Ta chỉ biết là Great Dark Beyond là tất cả vong. Hồn kết cục, Azeroth, tất cả cùng tử thần có liên quan quyền năng đều chỉ là đang đào Great Dark Beyond góc tường. Cưỡng ép giữ lại vốn nên tiến vào Great Dark Beyond linh hồn. Andrea như có điều suy nghĩ mà hỏi. Great Dark Beyond đối với cái này không có bất kỳ cái gì biểu thị. Cứ như vậy tùy ý các ngươi ở trước mặt mình đùa nghịch hoa thương. Lich King lắc đầu, cái này ta cũng không biết. Bất quá Kilchedon nói một câu, một khi sinh cùng tử cân bằng bị đánh vỡ, Great Dark Beyond liền sẽ bắt đầu tích cực tham gia thế giới vật chất. Nhìn từ góc độ này, Azeroth vong linh số lượng còn xa xa không đạt được đánh vỡ sinh cùng tử cân bằng tình trạng. Cân bằng à? Andrea trầm ngâm nhẹ gật đầu, có thể đem hắn đưa tiễn đi. Lich King nói cho cùng chỉ là Kilchedon họa loạn Azeroth một con cờ. Càng nhiều tình báo hắn cũng vô pháp cung cấp, cùng nó có thể kình dày vò Lich King, không bằng tại phản công Argus lúc trực tiếp ép hỏi Kilchedon. Từ khi Draenor chi chiến về sau, Burning Legion lại tựa hồ trong thời gian ngắn không có tiếp tục xâm lấn Azeroth ý tứ. Kilchedon cũng triệt để yên tĩnh xuống dưới. Không còn trước đó trên nhảy dưới tránh bố trí các loại âm mưu quỷ kế sinh động. Cái này hiển nhiên là không bình thường. Cho dù tổn thất không nhẹ, Burning Legion tạm thời bất lực phát động đại quy mô công kích. Lấy kẻ lừa gạt bản tính, hắn cũng sẽ thông qua đủ loại con đường tiếp tục thẩm thấu Azeroth. Dù sao hắn truy cầu mấy chục ngàn năm cơ hữu tốt Velen còn ở nơi này. Hai loại khả năng, Kilchedon chủ động hoặc bị động từ bỏ tiếp tục mưu đồ Azeroth. Chủ động tương đối tốt lý giải, bị tổn thương nghiêm trọng Burning Legion từ cái khác tinh vũ triệu tập binh lực cần thời gian. Nhất định làm quan chỉ huy kẻ lừa gạt tạm thời rút không ra tay. Nhưng nếu như là bị động, vậy liền tương đối ý vị sâu xa. Sazira đối thất bại thuộc hạ trừng phạt rất nặng. Trước kia Akaimon cùng Kilchedon đối với hắn còn có tác dụng lớn chỗ. Hắn sẽ rất ít đối hai vị này quan chỉ huy áp dụng trọng phạt. Nhưng bây giờ Sazira trên tay nắm giữ vạn thần điện Titan linh hồn. Kilchedon giá trị không lớn bằng lúc trước, nếu như hắn dự định mượn cơ hội này cố ý giảm xuống Kilchedon tại trong quân đoàn quyền uy. Nội đấu sao? Có lẽ điểm này có thể lợi dụng, Mặc kệ Cuchedon cùng Akaimon đáp ứng ban đầu Azeroth dụ dỗ là vì cái gì? Từ trong trò chơi 7, hai phiên bản mở màn cùng phần cuối hai đoạn CG liền có thể nhìn ra. Cuchedon nhưng thật ra là có chỗ hối hận, kẻ lừa gạt âm mưu quỷ kế khó lòng phòng bị, trí tuệ của hắn thêm điểm cao bao nhiêu cũng không cần nói. Làm địch nhân lúc Cuchedon phi thường khó chơi, nhưng nếu như hắn bất mãn Sazira bội tình bạc nghĩa, không đúng, tá ma giết lừa hành vi, có kẻ lừa gạt từ địch nhân nội bộ phát động phản loạn. Nói không chừng có thể đối Burning Legion tạo thành không kịp chuẩn bị thương tổn nghiêm trọng. Kalia nữ vương sớm đã mất đi cùng Atha có liên quan ký ức. Nhất là Azeroth mạnh nhất ánh sáng mục sư. Velen đã từng tự thân vì Kalia tiến hành qua một phen chẩn bệnh. Kết luận là Kalia bản năng từ bỏ cái kia đoạn qua thống khổ ký ức, đưa nó phong tồn tại đầu óc của mình chỗ sâu nhất. Lãng quên cùng giết cha diệt quốc đệ đệ có liên quan tất cả ký ức. Kalia bắt đầu chân chính biểu hiện ra bản thân thân là nữ vương tiềm lực cùng thủ đoạn. Cùng Kalia cùng tuổi sư vương Varian đối vị này Lordaeron tân vương đô không dám buông lỏng cành. Giác, Stormwind vương quốc cùng Lordaeron vương quốc đối với liên minh quyền chủ đạo tranh đoạt xưa nay không từng đình chỉ qua. Liên minh nội bộ tranh đấu tạm thời khống chế tại tốt phạm vi bên trong. Bất quá bởi vì cái gọi là một núi không thể chứa hai hồ, không có ai biết mâu thuẫn của bọn họ lúc nào sẽ hoàn toàn kích thích. Night Republic đem Lich King giao lại cho liên minh hành vi nghênh đón rộng khắp cảm tạ cùng tán tụng. Andrea đối với mấy cái này không có chút nào dinh dưỡng cầu vồng cái rắm không có hứng thú. Hắn càng muốn biết thiên tai lớn nhất thụ hại nước Lordaeron tự mình đối Lich King tiến hành thẩm phán lúc Kalia nữ vương có thể hay không biểu hiện ra thú vị phản ứng. Tình thế phát triển chính như Andrea đoán trước đồng dạng, Kalia không để ý Ronan cùng rất nhiều đại thần phản đối, khăng khăng muốn đích thân thẩm phán đối Lordaeron tạo thành to lớn tổn thương Lich King. Nhưng khi nàng tận mắt thấy Lich King lấy xuống khăn trùm đầu lúc, Atha cái kia quen thuộc dung mạo đem Kalia phủ bụi tại chỗ sâu trong óc ký ức tỉnh lại. Lordaeron nữ vương trước mặt mọi người ôm đầu phát ra bất nhã tiếng thét chói tai. Lập tức té xỉu ở Ronan trong ngực. Ai tương đương, làm Andrea cùng Fendro đuổi tới Lordaeron vương thành nhìn lúc. Sắc mặt mỏi mệt Ronan sầu lo giải thích nói, Kalia bản thân phong ấn ký ức phá phong mà ra. Nàng đang cố gắng thích ứng những cái kia không nguyện ý hồi tưởng lại ký ức. Trong thời gian ngắn Lordaeron cần phải sẽ không ra cái vấn đề lớn gì. Đám đại thần lấy nữ vương mệt nhọc cùng bi thương quá độ làm lý do hướng quốc dân làm ra giải thích. Nhưng nếu như nàng chậm chạp vô pháp một lần nữa lý chính, Lordaeron trong ngoài nước tình thế có thể sẽ phát sinh tiêu cực biến hóa. Velen nâng đỡ sợi dâu, an ủi, lãng quên ký ức chỉ là uống rượu độc giải khát. Đã phát sinh sự tình một ngày nào đó cần một lần nữa đối mặt. Lần này đột phát sự kiện có lẽ, ngược lại là một chuyện tốt, ký ức phủ bụng được càng lâu. Bạo phát đi ra lúc đối Kalia nữ vương tạo thành tinh thần thương tích liền sẽ càng nặng. Ronan kiên định gật đầu, ta sẽ làm bạn nàng cùng một chỗ vượt qua đạo này nan quan. Ta tin tưởng Kalia có thể kiên cường từ thống khổ trong hồi ức đi tới. Andrea cười vỗ vỗ Ronan bả vai, ước kia ngươi không phải thật không tình nguyện sao? Thân phận của thân vương thích ứng rất nhanh nha. Ronan thoải mái cười cười, có lẽ đây chính là quen thuộc chỗ đáng sợ đi. Chỉ ít ta hiện tại trôi qua rất hạnh phúc. Làm Lordaeron thân vương, ta có nghĩa vụ tại vương quốc lâm vào nguy nan thời điểm đứng ra. Viện trợ Kalia mau chóng chỉnh lý tốt cảm xúc. Andrea xoay người phất tay hướng Ronan cáo biệt. À, tương đương vậy ngươi liền tiếp tục cố lên nha.